Cả cái biết và cái không biết thì đều xảy ra trong tâm thức của mỗi người chúng ta. Và để có thể đi trên con đường trung đạo, chúng ta cần phải buông bỏ cả hai. Nếu chúng ta chánh niệm trên thân tâm mình thì đôi lúc chúng ta sẽ nhận thấy có sự hay biết hoặc là không hay biết. Để buông bỏ được sự hay biết thì chúng ta đừng quá chú ý, quá quan tâm tới sự hay biết này. Và cũng vậy, nếu như có sự không hay biết, không hiểu xảy ra thì chúng ta cũng cần buông bỏ ngay đối với cái hành động đó. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đừng có nắm chặt những gì xảy ra ngay trong hiện tại. Bất cứ những gì sanh khởi trên tâm thì đều có nguyên nhân, có gốc gác từ sự dính mắc. Và nếu chúng ta không ghi nhận được những gì xảy ra ngay trong hiện tại thì điều đó nó sẽ dẫn tới các cái dính mắc tiếp theo. Do có việc nghe pháp và thực hành thiền nên sự hay biết hay là không hay biết sẽ sinh khởi trong tâm chúng ta. Nếu chúng ta không hành thiền thì không thể nào chúng ta vượt qua được mối quan hệ nhân quả. Và như vậy là chúng ta luôn luôn tạo ra các cái nhân mới và rồi lại chịu đau khổ bởi các cái quả được tạo ra. Và như vậy chỉ có thông qua cái việc thực hành, thông qua sự hành thiền mới có thể giúp cho chúng ta vượt lên trên mối quan hệ nhân quả. Làm cái gì đó, chúng ta kinh nghiệm một cái gì đó và biết một cái gì đó luôn luôn đó là trong cái mối quan hệ của nhân và quả, trong cái phạm vi của mối quan hệ này. Nếu như chúng ta là nghĩ là phải làm cái gì, làm như thế nào và kết quả đạt được sẽ ra sao thì có nghĩa là chúng ta cũng luôn luôn bị chi phối, luôn luôn nằm trong cái mối quan hệ nhân quả này. quá quan tâm, quá lưu tâm là đến cái hoạt động là chúng ta đang hướng tâm tới các cái mối quan hệ nhân quả này, và điều đó chỉ làm tăng trưởng, làm mạnh thêm cái sự dính mắc của mình mà thôi. Và để có thể vượt lên trên cái mối quan hệ nhân quả thì chúng ta cần phải buông bỏ ngay cả đối với các cái hành động mình đang làm, cái việc mình đang làm. Vì ngay kể cả cái sự hay biết hay là không hay biết thì nó cũng là hệ quả hay là kết quả của công việc mà chúng ta làm, cái hành động chúng ta làm. Và nếu như chúng ta không có thể buông bỏ được sự hay biết hay là không hay biết thì điều đó nó sẽ tiếp tục tái lập lại, nó sẽ tiếp tục xảy ra. Nếu mà chúng ta để ý tới cái sự hay biết đối với cái biết của mình thì chúng ta sẽ không thỏa mãn đối với cái sự không biết, không hiểu của mình. Mà bản chất của sự thật gốc ở đây đó là cái bản chất luôn luôn thay đổi, hoặc là bản chất luôn luôn thường hằng, thì nó vượt lên trên mối quan hệ nhân quả. Nếu như chúng ta không có thể buông bỏ được mối quan hệ nhân quả thì không bao giờ chúng ta có thể thoát ra ngoài cái phạm vi, thoát ra ngoài cái sự chi phối của mối quan hệ nhân quả này, và cũng không bao giờ chúng ta có thể hiểu được về bản chất của sự thật gốc, đó là bản chất luôn luôn vô thường hoặc luôn luôn thường hằng. Biết một cái gì đó, biết một ai đó, biết về tôi hay của tôi là luôn luôn xuất phát từ cái mối quan hệ nhân quả mà ra. Nhưng nếu chúng ta biết về sự thật gốc, bản chất luôn luôn vô thường hay là bản chất luôn luôn thường hằng, thì nó không còn bị chi phối bởi mối quan hệ nhân quả, nó vượt lên trên mối quan hệ nhân quả này. Chính vì vậy mà để có thể vượt lên trên mối quan hệ nhân quả thì chúng ta cần phải buông bỏ tất cả những gì mà nó xuất phát, nó có căn nguyên từ các cái mối quan hệ nhân quả này. Chính vì vậy mà ngay kể cả sự không hay biết, không hiểu của chúng ta cũng cần phải buông bỏ. Câu hỏi kế tiếp như thế này: những ngoại nghi khác như đi nấu ăn, làm việc trên máy tính, tập trung vào hơi thở là rất khó. Làm thế nào để không quên sự thật gốc ạ? in other postures, like walking, cooking, working on a computer. If we pay attention to our breath, it is very difficult. So how to do that and not forget about the original truth? Do có cái sự dính mắc của chúng ta đối với các cái oai nghi như là đi, như là nấu ăn hay là làm việc trên máy tính. Chính vì vậy mà chúng ta khó có được chánh niệm, khó có được cái sự ghi nhận đối với hơi thở. Để có thể giảm thiểu được sự dính mắc này thì chúng ta cần phải luôn luôn nhớ một điều, đó là chỉ để hành động mà thôi, chỉ để làm mà thôi, hay chỉ để sử dụng mà thôi, chứ không phải để dính mắc hay chối bỏ. Vì là chúng ta luôn luôn có cái thói quen là quan tâm, lưu ý tới các cái công việc của mình làm. Chẳng hạn khi mà mình đi, rồi lúc mà chúng ta nấu ăn hay là làm việc trên máy tính. Chính vì vậy mà chúng ta cần thay đổi cái sự hướng tâm của mình, thay đổi cái sự chú ý để hướng tới, đó là chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi. Rồi ngay kể cả các cái hành động mà chúng ta làm, chẳng hạn như chúng ta đi, chúng ta nấu ăn hay là chúng ta làm trên máy tính, thì cái điều đó nó cũng không có cái gì quan trọng cả. Chúng ta đừng có gán cho nó bất kỳ một cái tầm quan trọng nào. Và cái điều quan trọng ở đây, chúng ta cần tâm niệm, chúng ta cần ghi nhớ một điều, tất cả những cái hành động đó chỉ đơn thuần là để làm mà thôi, để sử dụng mà thôi, chứ không phải là để chúng ta dính mắc vào nó, không phải để chúng ta cho rằng có một cái sự hiểu biết sai lầm, đó là một cái gì đó. Và chính tôi cũng vậy, cũng phải có một cái thời gian để tôi hướng dẫn cho mọi người để thực hành cái việc mà buông bỏ sự dính mắc đối với các cái hoạt động thường ngày trong cuộc sống của chúng ta. Và ngay kể cả bản thân tôi cũng vậy, tôi đã phải sử dụng rất nhiều các cái phương thức, các cái cách thức khác nhau để xử lý cái vấn đề này, tức là để có thể buông bỏ được sự dính mắc trong các cái hoạt động thông thường hàng ngày. Chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để biết mà thôi, và chỉ để kinh nghiệm mà thôi, là những gì mà tôi gần đây chỉ dạy cho, hướng dẫn cho các cái thiền sinh thực hành. vì là có rất nhiều các cái dính mắc của mình, đem ra là chúng ta không quên được các cái hành động mà mình đang làm. Đem ra là chúng ta luôn luôn cứ phải lưu tâm, cứ phải hướng về các cái hành động. Chẳng hạn như khi chúng ta đi, khi chúng ta nấu ăn, khi chúng ta làm việc trên máy tính. Chính vì vậy, với cái việc ghi nhớ, với cái việc mà chúng ta phải tâm niệm không được quên, chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, thì sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu đi những sự dính mắc của mình đối với các cái hoạt động, đối với các cái công việc mà chúng ta làm. Nếu như mà chúng ta không có quá dính mắc đối với các cái công việc hàng ngày của mình, thì cái việc mà chúng ta chánh niệm trên hơi thở cũng không quá khó khăn. Nếu mà chúng ta suy nghĩ rằng là phải để chánh niệm và ghi nhận các cái hoạt động thường ngày như thế nào, thì không bao giờ chúng ta có thể giải quyết một cách triệt để vấn đề cả. Và cái vấn đề ở đây đó là chúng ta cần phải buông bỏ đối với các cái thói quen của mình và hướng tâm, tâm niệm ghi nhớ một điều, đó là chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đang làm thay đổi các cái điều kiện và nguyên nhân để rồi cái kết quả nó sẽ tự động thay đổi. Và đây là cái câu hỏi thứ 3. Làm sao để loại trừ thân kiến, hoài nghi, rồi cấm thủ? Tức là loại trừ được ba cái kiết sử này thì sẽ đạt vào cái vòng thánh đầu tiên, tức là thánh nhập lưu. So how to remove about the wrong view of self, sakyatiti, about the doubt, vichikicca, and wrong practice, silabata pramasa. Nếu mà đối với thiền sinh mà chúng ta thực hành theo cách này hay cách kia, các cái phương pháp hiện có, thì cái điều đó nó cũng quá dễ dàng rồi. Nhưng mà nếu chúng ta thực hành theo cách này hay cách kia, phương pháp này hay phương pháp khác, thì không thể nào chúng ta có thể giải quyết các cái vấn đề một cách triệt để. Vì nguồn gốc, căn nguyên của các cái vấn đề ở đây, nó xuất phát là do sự dính mắc. Và chỉ khi nào mà chúng ta đi trên con đường trung đạo, thì cái vấn đề này nó mới giải quyết một cách triệt để và vĩnh viễn. Và những gì tôi hướng dẫn ở đây là để giúp giải quyết vấn đề một cách triệt để. thì trong một nháy mắt và cái câu hỏi tiếp thì thế này. Con đang thực hành việc quan sát hoạt động của tâm chánh niệm. Ngài dạy là phải buông bỏ việc quan sát này. Vậy làm sao để con biết là con đang chánh niệm? Và sau khi buông bỏ rồi thì quan sát cái gì ạ? So let's say that I'm now practicing to be mindful. And in your teaching, you say that we should abandon even to our mindfulness, even to our practice of mindfulness. So if I know that now I'm mindful and I abandon it, and what should I observe after that? So, cái việc mà chúng ta nói là buông bỏ cái việc ghi nhận hay là cái hoạt động chánh niệm thì không có nghĩa là chúng ta không chánh niệm nữa. Có rất nhiều các cái cấp độ khác nhau trong việc thực hành chánh niệm. Chẳng hạn như là đối với những cái người mới ký lục ban đầu thì để phát triển chánh niệm thì chúng ta thực hành là chánh niệm ghi nhận trên hơi thở. Nếu như mà chúng ta có một cái sự dính mắc đối với cái hoạt động của chánh niệm trên một cái đối tượng nào đó, thế thì lúc nào cũng vậy, bất kỳ khi nào mà chúng ta thực hành, chúng ta công phu thì nó cũng luôn luôn là đều được triển khai, đều được thực hành theo cái khuôn như vậy. Thì cái điều chúng ta cần ở đây đó là bất kỳ cái đối tượng nào thuộc về thân tâm mà nó trở nên rõ ràng thì chúng ta có thể chánh niệm và ghi nhận đối với đối tượng đó. Và điều đó có nghĩa là việc thực hành chánh niệm nó cần được diễn ra một cách linh hoạt, uyển chuyển, tùy thuộc vào các cái tình huống cụ thể. Nếu như chúng ta không có thể buông bỏ được việc chánh niệm trên hơi thở, ví dụ như vậy, thì không thể nào mà chúng ta bước lên một cái mức độ kế tiếp được. Và một cái điều nữa ở đây là nếu như chúng ta thực hành, chúng ta chánh niệm cùng với cái sự dính mắc thì đó không phải là con đường trung đạo. Và khi chúng ta nói là chúng ta buông bỏ cái việc thực hành chánh niệm, thì điều đó có nghĩa là chúng ta buông bỏ cái sự dính mắc trong việc thực hành chánh niệm, chứ không phải là chúng ta buông bỏ, chúng ta không còn chánh niệm nữa. Và với cái năng lực của sự buông bỏ thì chúng ta có thể dễ dàng chánh niệm, ghi nhận hơi thở bất kỳ lúc nào. Và sau đây là một cái câu kế tiếp: làm thế nào để thấy được sự dính mắc và buông bỏ sự dính mắc của sự quan sát đề mục? So how can we recognize the inherent attachment and how to abandon the attachment in our observing? Với cái việc mà chúng ta có thể thay đổi, chúng ta thực hiện những cái điều ngược lại đối với cái thói quen của mình, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang thực hành để có được cái sự buông bỏ, ngay cả đối với các cái thói quen thông thường cũng như cái thói quen mới thiết lập. Nếu mà chẳng hạn như ở đây chúng ta ăn một cái món ăn nào đó mà từ trước tới giờ chúng ta chưa bao giờ ăn, chưa bao giờ nếm thử, thì chúng ta sẽ phát hiện ra được cái sự dính mắc của mình ở trong đó. Nếu như chúng ta ở một cái nơi chốn nào đó mà chưa bao giờ chúng ta từng ở, thì chúng ta cũng phát hiện ra được cái sự dính mắc của mình đối với nơi chốn. Và nếu thực hành theo con đường trung đạo thì chúng ta cũng sẽ phát hiện ra, chúng ta cũng sẽ thấy được sự dính mắc của mình đối với cái pháp môn cũ trước đây mà mình đã thực hành. Và khi chúng ta nhận ra được cái sự dính mắc này, rồi chúng ta cũng cần phải phát hiện ra được cái nguyên nhân của nó. Và những sự dính mắc này nó xuất phát từ các cái hành động trong hiện tại cũng như là các cái kinh nghiệm trong hiện tại của chúng ta. đó là các cái nguyên nhân của sự dính mắc. Và để có thể giảm thiểu được sự dính mắc này thì chúng ta phải bớt cái mối quan tâm, bớt cái sự chú ý tới bản thân mình cũng như là các cái hành động chúng ta làm, bất kỳ cái hành động nào chúng ta làm. Và rồi chúng ta cũng có thể nói là cái dính mắc này nó xuất phát, có căn nguyên từ các cái thói quen cũ của chúng ta, các cái tập khí từ trước tới giờ. Và để có thể thực hiện được, chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, không có cái sự dính mắc ở đó, thì chúng ta cần phải biết cách buông bỏ đối với những cái điều chúng ta làm, ngay kể cả khi mà chúng ta tạo ra các cái phước thiện, khi mà chúng ta làm các cái thiện nghiệp. Và với cái cách như vậy thì chúng ta có thể giúp để buông bỏ được các cái sự dính mắc của mình, cũng như là thoát ra khỏi cái sự hiểu biết sai lầm hay là các cái tà kiến. Có một câu hỏi như thế này: con vẫn chưa hiểu về việc buông bỏ cả những điều ta chưa hiểu. Ví dụ khi học pháp, nếu chưa hiểu mà buông bỏ, không tìm sách để đọc, không tìm thầy để hỏi, thì sao đi đúng đường được ạ? I still don't understand why we have to abandon to what we don't understand. Let's say that now I'm learning Dhamma, and for something I don't know, I don't understand, and you ask me to abandon. If I don't find the text to learn, I don't find the teacher to consult or to ask, so how can I go in the right way? Nếu mà chúng ta theo cái cách thông thường để chúng ta thực hành cái việc buông bỏ thì cái điều đó là cái điều không cần thiết. Nhưng mà nếu chúng ta thực hành theo con đường trung đạo để giúp cho chúng ta có được cái sự buông bỏ thì đây mới là điều cần thiết. Mặc dù là chúng ta có thể nghiên cứu về Phật pháp, chúng ta tìm hiểu, chúng ta học hỏi Phật pháp, thì điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta đã đi trên con đường trung đạo. thì là sao? Bản thân chúng ta là luôn luôn có một cái sự nắm giữ chấp chặt vào bản thân mình, cũng như là chấp chặt vào những cái điều mà chúng ta làm. Và nắm giữ ở đây thì điều đó có nghĩa là chúng ta quá lưu tâm, chúng ta quá chú ý tới những gì mình làm. Chính vì vậy mà chúng ta hiểu sai một điều rằng buông bỏ đối với cái việc thực hành thì tức là chúng ta cũng không còn làm cái gì cả, chúng ta không còn hành động gì cả, không làm gì cả. Học những điều Đức Phật dạy, kết hợp pháp học và pháp hành, tất cả cái điều đó là những điều cần thiết. Nhưng vấn đề ở đây, chúng ta cần phải tâm niệm, cần phải nhớ một điều, đó là chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi. Và nếu chúng ta không nhớ được như vậy thì theo thói quen chúng ta sẽ có cái sự hướng tâm, cái sự chú ý tới cái hành động mình làm hay mình không làm. Làm với cái sự dính mắc thì có thể dễ dàng chuyển thành là không làm với sự dính mắc. Nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với việc thực hành chánh niệm đó. Nếu chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ với cái việc là chúng ta đang không có chánh niệm. Và đi trên con đường trung đạo ở đây tức là chỉ đơn thuần đó là làm mà thôi, chứ không phải chúng ta làm với sự dính mắc, cũng như là không làm thì chỉ đơn thuần không làm mà thôi, chứ không phải là không làm với sự dính mắc. Và điều đó có nghĩa là nếu như mà chúng ta có cái sự hay biết thì cũng phải buông bỏ đối với sự hay biết đó. Còn nếu mà chúng ta không có sự hay biết, chúng ta không hiểu thì cũng cần phải buông bỏ đối với sự không hay biết, đối với cái sự không hiểu ngay trong hiện tại đó. để ý tới các cái sự thật do tâm tạo, đó là cái thói quen thông thường của chúng ta. Nếu như mà chúng ta có thể buông bỏ được đối với thói quen tập khí của mình thì chúng ta cũng không cần phải buông bỏ đối với việc thực hành chánh niệm. Và từ kinh nghiệm của bản thân tôi thì khi mà tôi thực hành theo con đường trung đạo, tôi đã phải buông bỏ rất nhiều đối với những cái điều mà mình không biết, đối với những cái điều mà mình không hiểu. Và con đường trung đạo này thì đều có thể áp dụng cho tất cả mọi người chúng ta. Nếu mà tôi nắm giữ vào cái việc mà mình không biết như thế này thì điều đó có nghĩa là tôi phải ngưng cái việc thực hành của mình. Sẽ tạm dừng cái phần hỏi đáp ngày hôm nay ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi. Mong tất cả chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh luôn được sự an vui. Sa du, sa du, sa du.